Cô ơi, cho Đình Đình ngồi với em được không? Không phải em đang ngồi với Hải Nam sao? Cô không đồng ý đổi nữa đâu, lu bu lắm em. Thấy cô giáo nói thế, Nhỏ sụ mặt xuống. Trong lòng thầm chửi rủa bạn cùng bàn không ngừng. Nó lật đật đi xuống, mặt hơi buồn. Nó buồn vì không được ngồi cùng bàn với Mỹ là một phần. Nhưng buồn nhất là lúc nó giới thiệu bản thân, hình như chẳng mấy ai quan tâm cho lắm. Bất ngờ xuất hiện hai tên con trai làm cho học sinh nữ của lớp, trừ nó và Nhỏ, tất nhiên không ngoại trừ cô giáo, nhìn họ bằng cặp mắt long lanh. Một tên khuôn mặt bình thản lạnh lùng, còn một tên thì nở một nụ cười tỏa nắng để lộ chiếc răng khểnh, trông rất đáng yêu. Phong nhìn khôn quá đi, yếu mất rồi. Tôi trẻ nam dễ thương hơn, nhìn thấy anh là trái tim tôi muốn tan chảy rồi đây. Bạch mã hoàng tử của lòng tôi, hai người hãy mau đón tôi về dinh đi. Tao thấy bình thường mà, sao tụi con gái cứ mê tít vậy? Đúng vậy, tao đẹp vậy mà chẳng ai thèm ngó ngàng. Cả lớp bắt đầu nhốn nháo trong sự xuất hiện của hắn và anh. Hắn nhàn mặt, có tiếng nói lạnh như băng. Im lặng. Câu nói của hắn thật có hiệu nghiệm đối với những cái miệng tía lia. Nó không ngớt kia trả lại bầu không khí ồn ào im lặng của lớp học. Hắn và anh về vị trí ngồi của mình. Nhìn thấy Nhỏ, anh cười rất tươi, ân cần hỏi thăm. Mỹ của tôi sao hôm nay mặt mày bí xị, trông khó coi quá. Ai là của anh? Ăn nói cẩn thận, coi chừng tôi cắt lưỡi anh đấy. Này, tôi đã làm gì cô đâu? Sao cô lên cơn mắng tôi? Nhiều phúc đức của ai kia báo hại tôi không được ngồi với bạn thân tôi đây này. Đúng là mặt dày, hãm tài, ám hoài. Cô không chấp với cô nữa. Về phần hắn, mà đã bắt đầu tối sầm khi nhìn thấy chỗ ngồi của mình có một người dám thản nhiên yên vị. Này, có chuyện gì vậy? Định tống cổ nó qua bản khác, hắn nhận ra ngay khuôn mặt in trên thẻ học sinh của kẻ dám làm chảy xe hắn rồi bỏ chạy. Hắn nhếch môi, ghé sát tai nó. Chuyện sáng nay cô tính sao? Nhỏ hơi ngạc nhiên, đờ một giây, hai giây, ba giây nhìn hắn. Không lẽ anh là chủ chiếc xe đó? Nó lắp bắp. Cuối giờ gặp tôi trước cổng trường. Dù không biết hai người đang nói gì, nhưng rất nhiều ánh mắt hướng về phía nó một cách ghen tị. Chương 3, ô xin bất đắc sĩ. Ngồi trong hai tiết học mà nó lo lắng, thấp thỏm, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Ghen ghen, chung báo hiệu giờ giải lao, Nhỏ ngồi bàn trên quay xuống đá lông nheo với nó. Đinh đinh, xuống căn tin với tao. Nói rồi, Nhỏ rối rít kéo tay nó đi. Bất ngờ một bàn tay nắm lấy cổ tay còn lại của nó, xong lạnh lùng như ra lệnh. Nhớ đúng hẹn. Biết rồi, nói mãi, con trai gì mà khó tính, lắm mồm quá. Nó khó chịu quay sang Nhỏ chuyển sang tâm trạng vui vẻ rất nhanh. Đi thôi, tao đói lắm rồi. Nó và Nhỏ bước đi mà không hề biết sau lưng có một người cười nham hiểm. Sắp đến chết đến nơi rồi còn dám nói từ khó tính, lắm mồm à, xem tôi trị cô ra sao. Ở căng tin. Đinh đinh nè, mày với thằng Phong Hàn đó có điều gì mờ ám giấu tao phải không? Ý mày là sao? Nói rõ ra đi. Thì nãy nó hẹn gì mày ở lớp đấy, đừng tưởng tao không nghe, khai ra mau. Tao, chuyện là vậy này, sáng nay, bla bla. Nó kể hết đầu đuôi sự việc cho Nhỏ nghe. What? Mày biết nó là ai không? Đụng tới thằng đó xem như đời mày tan rồi. Thôi, tao sẽ lo hậu sự cho mày. Đến lúc này rồi mày còn giỡn được sao? Giá Mỹ. Vậy mày muốn tao phải làm sao? Nghĩ cách giúp tao với, tao còn yêu đời. Thôi được rồi, chút ra về, tao đợi mày trước cổng trường. Phải nhanh nhanh đấy. Ôi, cảm ơn mày nhiều lắm. Ra về. Cô đi đâu đấy? Thì tôi đi vệ sinh một chút. Đừng nói anh bị bệnh biến thái muốn đi theo tôi nhá. Nó tức giận. Cô nói ai biến thái hả? Tôi chỉ muốn nhắc cô. Hắn nghiêm giọng. Rồi, nghe rồi. Đợi anh trước cổng trường. Biết thế là tốt. Nhanh lên. Nó vội vàng ra trước cửa lớp nắm tay ra Mỹ chạy thật nhanh. Hắn nhìn điệu bộ của nó thật khả nghi liền đi theo sau. Phát hiện nó có ý định bỏ trốn. Còn về phần nó và Nhỏ, tưởng chừng trốn được hắn, nhưng một bàn tay nắm lấy nó siết mạnh, giọng nói lạnh lùng. Đi đâu? Giật mình quay lại, nó nhận ra ngay khuôn mặt của hắn, đôi mắt hổ phách đang hiện lên một tia giận dữ khó chịu. Nó sợ hãi nói không nên lời. Hắn quay sang lên giọng ra lệnh nho nhỏ. Về trước đi. Nhưng còn Đinh Đinh? Tôi không làm gì cô ta đâu. Giá Mỹ, về trước đi, tao ổn. Đinh Đinh? Không sao đâu. Vậy ta về trước nha, chúc mày may mắn. Nó nhìn theo hình bóng Nhỏ khuất xa dần, nó biết hắn đang điên tiết lên, không muốn liên lụy đến Nhỏ. Còn với Nhỏ trong lòng hơi dè dứt và tự trách bản thân. Xin lỗi, Đình Đình. Cô tính sao với vết chày này đây?

A Thi. Thế là hôm đó, hắn và nó đều được nhâm nhi món mì gói. Vừa ăn, hắn vừa khóc trong lòng. Tại sao ông trời sinh ra hắn mà còn sinh ra nó? Còn nó thì chỉ biết nhìn cậu chủ của nó một cách ngây thơ vô số tội. Chương 5, sóng gió bắt đầu. Sáng hôm sau, trên chiếc giường công chúa xinh xắn, một nàng công chúa đang yên giấc thì một hoàng tử, à không, với nàng là một con quái vật xuất hiện phá giấc. Này, heo con, thức dậy nhanh lên. Hơ, mấy giờ rồi, làm gì mà kêu réo lên thế? Nhìn đồng hồ đi, cô coi có đời nào mà chủ gọi ô xin dậy không hả? Nó mắt nhắm mắt mở nhìn vào cái đồng hồ. Cái gì? 6 giờ 50 phút rồi, còn 10 phút, phải làm sao đây? Nó phi thật nhanh vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân và thay đồng phục. May mắn thay, hắn và nó vừa kịp đến trường. Hắn xuống xe dưới nhiều ánh mắt mến mộ của nữ sinh toàn trường. Hắn bình thản mở cửa xe, nó bước ra đi cùng hắn, thì biết bao nhiêu cặp mắt hướng về nó ngưỡng mộ có, ghen tị có, bực tức có. Nhìn kia, hội trưởng đang đi cùng con bé nào kia, hình như không phải hội phó. Con nhỏ này chắc là người tình mới của anh Phong rồi, để tao chống mắt xem được bao lâu. Hay chị Thi Thi với anh Phong chia tay rồi nhỉ, chị ấy thì tôi đấu không lại, còn cái con bánh bèo đó thì tôi không chịu thua đâu. Hứ, bla bla bla. Mua nước ngọt với cả bánh mì cho tôi, hắn lạnh lùng bảo nó. Tại sao tôi phải mua, anh có biết vô giờ rồi không? Mua hoặc nghỉ, vẫn lạnh lùng. Mua, nó chỉ trả lời ngắn gọn rồi khẽ bước đi. Đang xuống canteen mua đồ thì bíp bíp. Chuông tin nhắn của nó vang lên, mở hộp thư đến. Nhớ gáy xuống thư viện, đem tài liệu kế hoạch lên phòng hội học sinh cho tôi. Nó đành ngậm đắng nuốt cay nghe theo, hậu quả là nó vào lớp trễ nên bị giáo viên chủ nhiệm phạt, phải trừ nhật sau giờ học. Giờ ra chơi. Đình đình, đi ăn với tao nha. Ừ, đi. Ai, gì nữa đây? Nó mở tin nhắn ra xem. Heo con, mua cho tôi phần cơm gà và nước táo ép. Nó đọc xong tin nhắn mà đầu bốc khói, nó muốn giết hắn, muốn nghiền nát hắn ra thành trăm mảnh. Gia Mỹ, bữa khác tao đi ăn với mày, hôm nay tao bận rồi. Sao vậy? Bị anh yêu sai vặt rồi à? Anh yêu cái con monkey, tao đang muốn bùng cháy đây. Thôi hạ hỏa đi, vậy hẹn mày dịp khác. Ừ, tao xin lỗi nha, hay mày đi với Hải Nam đi. Mày nghĩ sao vậy con kia? Cái tên âm trì, chết tiệt đó, ngày nào vào lớp cũng trêu tao, làm người khác hiểu lầm tao. Nhỏ vừa nhắc, tao Tháo Nam vừa tới tươi cười. Gia Mỹ đi ăn với tôi không? Đi chỗ khác chơi. Này, cô có phúc không biết hưởng đấy. Nhiều người muốn được đi ăn với tôi cũng không được đâu. Biến cho tôi nhờ. Nhìn nhỏ và anh trí chóe cãi nhau, nó khẽ lắc đầu ngao ngán. Ai, không biết khi nào mới hết 2 tháng đây. Vừa nghĩ nó vừa đi xuống căng tin, chen chúc, thở không ra hơi. Khệ nệ đem đồ ăn mà hắn yêu cầu lên lớp cho hắn. Của anh đây. Mệt không? Mệt. Thưởng cho cô, hắn nói rồi đưa cho nó cốc nước lạnh. Cái gì? Anh... Không uống. Uống, có còn hơn không? Nó nhận lấy cốc nước của hắn mà uống một hơi, trong lòng hết sức bực bội, không thể nào tả nổi tâm trạng lúc này của nó. Thế nó với hắn ngồi kế nhau, trông có vẻ tình cảm. Xa xa là một đám nữ sinh, nói đúng hơn là fan của hắn. Đứng đầu là Thi Thi, ngứa mắt không thể chịu nổi, xì xào bàn tán. Chị Thi Thi à, chị mới nghỉ học có vài bữa mà có người cầu chồng chị rồi. Fan nữ 1. Em thấy chị là nhất rồi, con đó có gì đẹp đâu, chắc nó bỏ bùa ảnh rồi. Fan nữ 2. Bla bla bla. Thi Thi đỏng đảnh lên tiếng, đúng là hồ ly, dám lợi dụng lúc chị nghỉ quyến rũ anh Phong sao? Ải nhếch mép khinh bỉ, quay sang đám fan của Phong. Mấy đứa, chúng ta. Si sâm, cả bọn đồng ý với ý kiến của hội phó. Giới thiệu, Lâm Thi Thi, 17 tuổi, là một hot girl đỏng đảnh, giả tạo, luôn tìm cách tiếp cận hắn nhưng không thành, là con gái út của tập đoàn Kim Long, là hội phó của trường QNK. Tàn học, nó đi tìm chổi để quét lớp, không biết ai chơi ác giấu chổi đi đâu mất, nó chạy đi tìm khắp nơi. Bất ngờ, một bàn chân gạt vào nó và dâm. Nó đau lắm, chân bị chảy khá đau, một đám nữ sinh từ từ tiến lại nó. Ai, đau quá, mấy người là ai? Nó. Tụi tao là fan của hội trưởng Phong. Cả đám đồng thanh. Tôi có động chạm gì đến mấy người không? Sao lại làm thế? Này cưng, học sinh mới nên biết thân biết phận chút. Ai cho mày quyến rũ anh Phong? Một nàng hot girl son phấn hốc hách. Nó nhếch môi khinh bỉ. Thái độ vậy là sao hả? Mấy chị đang hỏi cưng đó, không trả lời à? Láo gớm. Một đứa nữa cũng không kém phần phấn son liếc xéo nó. Nó lại im lặng là vàng. Theo tao thấy thì mình nên cho nó một trận, để mốt nó không bỏ bừa hội trưởng nữa. Nói rồi, cả đám nữ sinh xông vào đánh hội đồng nó. Đứa sửa tóc, đứa tát vào mặt nó, đứa đá nó đau lắm, không thể nào chống lại bọn này được. Nhưng nó không khóc, mà cứ chai lì lườm từng đứa. Dừng tay. Một giọng nam cất lên. Mày là ai? Một đứa trong đó fan của Phong lên tiếng. Tao là ai không quan trọng. Tụi mày nhiều người ăn hiếp một người không thấy nhục sao? Người con trai ấy nghiêm giọng. Tụi tao làm gì không liên quan đến mày. Nếu tụi mày không giải tán thì đừng trách tao không khách sáo. Người con trai bẻ tay răng rắc nhìn tụi fan của Phong. Bọn này sợ hãi chạy bán sống bán chết nhưng không quên nói với nó. Đợi đấy, không có lần sau đâu. Cả đám hồ ly đã đi mất tăm. Nó nhìn người con trai rồi mỉm cười. Cảm ơn bạn. Không có gì, mình có thể làm quen với bạn được không? Mình là Trương Đình Đình, còn bạn là... À, mình là Vũ Lâm. Vũ Lâm 17 tuổi, học sinh lớp 11A1. Khuôn mặt đẹp nhưng không thuộc hàng hot boy. Xuất thân từ một gia đình khá giả, học lực giỏi. Chân của Đình chảy máu rồi kia, để mình dìu Đình vào phòng y tế. Nó nhìn Lâm, tim khẽ rung động. Ở phòng y tế, Lâm dùng cồn và bông gòn lau sạch phần vết thương ở chân cho nó. Sau đó dán băng cá nhân vào. Hình như đây là lần đầu tiên nó cảm thấy rung động trước một người con trai. Lâm thật dịu dàng, tốt bụng, chẳng bù với tên Phong âm chỉ địa ngục kia. Xong. Hey, làm tốt quá. Nó đỏ mặt ngượng ngùng. À, Đình Đình cho mình xin số điện thoại bạn được không? Ờ, làm gì vậy? Nó mừng thầm. Mình muốn hẹn Đình đi chơi ấy mà. Mai là chủ nhật, bạn rảnh không? Được chứ, số điện thoại của mình là... Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì cánh cửa phòng y tế mở ra. Người vô duyên phá tan bầu không khí đó chính là hắn. Bị thương à, heo con? Không thấy sao còn hỏi. À Đình Đình, hẹn 8 giờ tại khu vui chơi The Sky nha. Ừ, bye Lâm. Hắn khẽ liếc Lâm, rồi nắm tay nó bước đi. Hắn hơi thô bạo đẩy nó vào trong xe. À đau, anh bị sao vậy? Này, sao anh chưa về, còn ở trường? Flashback. Phong, sao hôm nay trông đột xuất vậy? Ý kiến gì? Thì trước giờ mấy cái kế hoạch, tư liệu của hội học sinh mày toàn đùn đẩy cho tao làm kia, hôm nay đích thân giải quyết, tao nghỉ lắm. Con Oxin đang trực nhật trong lớp. Đợi ẻm về cùng à, tình cảm gớm. Đừng nói nhảm. Đúng vậy, sao mình phải làm mấy việc ngu ngốc này chứ? Lẽ ra giờ này mình phải về nhà rồi. Không lẽ mình đã thích cô ta? Không, không thể. Đầu óc mình bị sao thế này, điên thật rồi. Dù phủ nhận lời nói của bạn thân, nhưng ở đâu đó trong hắn vẫn lóe lên những suy nghĩ ấy. Phong, nhìn kia, đó không phải mấy nhỏ fan của mày à? Anh kéo hắn đến bên cửa sổ chỉ vào phía dãy lớp học. Hắn ngạc nhiên nhìn người con gái thân thuộc đang bị hội đồng. Đi chạy lại ngăn thì thấy một thằng khác phỗng tay trên, và đó là Lâm. Anh bị câm à? Nó lại độc thoại một mình. Đưa điện thoại. Đây, nó ngây thơ đưa điện thoại cho hắn. Bất ngờ hắn rút sim điện thoại nó và crack. Anh làm gì vậy? Đồ điên. Nó sốc. Tốt nhất ở nhà, không nên gặp tên đó. Anh này đừng quá đáng nhá. Tôi đi gặp bạn tôi thì liên quan gì đến anh? Bạn? Hắn nhếch mép cười khinh. Không thèm nói với anh nữa. Không khí trong xe bắt đầu im lặng đến sợi người. Nó biết giờ có nói cũng chỉ là đàn gẩy tay trâu thôi, nên cũng im hơi lặng tiếng. Còn hắn thì chỉ nhìn nó mà trong lòng cảm thấy hơi bực bội với đứa con gái bướm bỉnh này. Hắn biết một người mà muốn làm gì thì không bao giờ cản được. Chương 7. Thiên thần hay ác quỷ. Chủ nhật, lúc 7 giờ. Nó dậy từ rất sớm, chuẩn bị đi chơi. Nó bận một chiếc quần jean short trắng, áo crop top khoét vai, tóc buộc đuôi ngựa, mang giày thể thao, nhìn rất ư là năng động. Nó mở cửa phòng rồi bước xuống lầu nhẹ nhàng, cố gắng không để ra tiếng động. Bỗng, cạch. Đi đâu đấy? Hắn mở cửa phòng nhìn nó. Ờ thì đi qua nhà bạn. Bạn nào? Gia Mỹ, là Gia Mỹ. Giả thật, việc nhà chưa làm mà đòi đi đâu. Đi xong rồi làm, hi hi. Lắm chuyện, dọn dẹp xong rồi đi. Hừ, đồ điên, anh có biết dọn nhà của anh mất cả ngày không hả? Vậy ở nhà. Nó ngoan ngoãn dọn dẹp mà thầm ước cho cái tên chủ đang cười thầm nó đi biệt tăm để nó còn được đi chơi với Lâm, người mà hiện giờ sẽ đặc biệt đối với nó. Ông trời đã thấy được ước nguyện của nó rồi thì phải, vì ngay sau đó là... Thì chuông điện thoại của hắn reo lên. Alo, hắn nghe điện thoại. Sao, bọn chúng dám à? Ok, 5 phút tao tới. Này, heo con, tôi có việc phải đi. Hắn cúp máy quay sang nói với nó. Anh đi vui vẻ, nó mừng rỡ. Cô không được đi đâu khi chưa có sự đồng ý của tôi, nhớ đấy. Dặn dò xong, hắn vội vàng lên chiếc BMW kép của mình với đi thẳng một mạch để lại nhỏ đang hớn hở, không ngừng cảm ơn trời. Đời nào cơ hội trời ban tận tay mà đành đánh mất cơ chứ? Nó hớn hở đến chỗ hẹn của Lâm. Tại khu vui chơi The Sky, Lâm nhìn đồng hồ, 8:10 rồi thì phải, mà người thì chẳng thấy đâu. Hai, Lâm, nó vẫy tay chào từ xa. Lâm cười, vậy là kế hoạch của Lâm đã được chuẩn bị đúng như dự kiến rồi. Đợi mình có lâu không? Với một cô gái xinh đẹp như Đình thì chờ cả đời cũng được. Nó đỏ mặt nhìn Lâm, thật sự thì trước giờ chưa có một người con trai nào khen nó xinh đẹp cả. Nó cũng biết sắc đẹp của nó cũng chỉ giới hạn, không phải nó thấy rung động trước Lâm vì Lâm là người đầu tiên khen nó như vậy, mà nó cảm thấy rất ấm áp mỗi khi bên Lâm. Lâm luôn đem lại cảm giác nhẹ nhàng và ngọt ngào với nó. Đình Đình, bạn sao thế này? Sao đơn ra vậy? Tiếng nói của Lâm đã kéo nó ra khỏi những dòng suy nghĩ. À, không có gì, hi hi, nó cười tươi. Mình chưa chào đó đi. Lâm chỉ tay vào trò ngôi nhà ma. Cho đó sao? Bạn sợ à? Không, chơi thì chơi. Nó chỉ mạnh miệng thế thôi, nghe là cũng biết nó sợ thế nào rồi. Khi bước vào cái nhà ma ấy, nó không dám mở mắt luôn vì bên trong toàn là tiếng hét sùng sợn với những ngọn lửa ma chơi, oan hồn bay lơ lửng khắp nơi, những tiếng hú của chó sói, không gian đen tối và tiếng la vang trời của nó khi bị một con ma giả nắm chân nó, như Lâm đã ở đó, ôm nó vào lòng, khiến nó cảm thấy bớt sợ hơn, nó đang có cảm giác mình đang yêu và được yêu. Tại một quán kem, mình xin lỗi, không ngờ bạn lại sợ như vậy. Lâm hạ giọng phải ăn năn. Không sao không sao, nó cười. Đúng hơn nó phải cảm ơn cái trò chơi đó, nhờ vậy mà nó được người ấy ôm, hi hi. Xin lỗi vì bạn có bạn trai rồi mà mình lại rủ bạn đi chơi thế này. Lâm nói vậy là có ý gì? Bạn trai? Thì Tuấn Phong đó, không phải hai bạn là... Không phải, hắn với mình chỉ là... Gọi sao nhỉ? Là quan hệ chủ tớ đấy. Mình chỉ đang trả nợ cho hắn trong 2 tháng thôi. Ừ, nếu Lâm không ngại, bạn có thể làm bạn trai mình được không? Nó ngại ngùng. Không không, hay, nếu bạn không phải là bạn gái của Tuấn Phong thì hóa ra công sức của tôi công cốc rồi. Lâm thở dài. Hả? Phong, chính hắn đã cướp bạn gái tôi đấy. Flashback, tại trường QNK. Lâm à, mình chia tay nha, em đã yêu người khác rồi. Ý em là sao? Anh không hiểu. À, anh Phong, đợi em. Nguyệt chạy lại chỗ Phong và đi cùng Phong và đi về phía căng tin. Thả nào nhìn mặt mày quen lắm. Giọng nói của hắn xuất hiện khiến nó và Lâm ngỡ ngàng. Mày đừng giả vờ, chính mày cướp bạn gái tao. Lâm tức giận quá lớn. Cướp? Tao nghĩ cô ta tự đổ chứ. Lâm cứng họng. Về. Hắn đặt tay lên vai nó bắt đầu dẫn nó đi. Này Lâm. Nó quay đầu lại hỏi Lâm. Về những cử chỉ, hành động mà bạn làm bấy lâu nay chỉ là giả thôi sao? Nó ngậm ngùi trong nước mắt. Bạn ngây thơ thật đấy, nó đứng hơn là bạn là một con ngốc, vì người ta lừa mà cũng tin. Một loại con gái dễ cười như bạn, có cho tôi cũng chẳng thèm đâu, nên hãy quên hết đi nha, ha ha. Hắn cười khoái chí. Vậy ư, nó nghĩ thầm và rồi những giọt nước mắt từ đâu tuôn ra, nó muốn dừng lại không được. Tim nó như bị ai cào xé, đau, quả thật đau lắm. Nếu biết trước kết cục, nó đã không yêu rồi. Giá như nó không gặp Lâm, giá như nó nghe lời Phong ở nhà, thì đã không phải mất mặt như bây giờ. Còn hắn chỉ im lặng nhìn nó khóc và bốp. Lâm nhận ngay một cú đấm mạnh từ phía hắn, khiến Lâm bất ngờ không kịp hay biết chăng sao gì. Sao mày lại... Lâm, mai tự giác chuyển trường đi, đừng để tao phải tận tay tống cổ mày. Chẳng phải hai người không có gì sao? Đáp lại Lâm bằng sự im lặng khinh bỉ. Hắn ôm nó vào lòng và dẫn nó đi. Đi được 2-3 bước, hắn liếc xéo Lâm. Vì cô ấy là của tao, nếu như ai làm cô ấy khóc, đừng trách sao tao ác. Lâm đưa người nhìn hai hình bóng ấy đi khuất, chợt thắc mắc tại sao hành động của hắn chẳng giống mối quan hệ chủ tớ như nó nói. Còn hắn và nó, cả hai lên xe BMW kép quay về. Nó thầm tự trách bản thân thật ngu ngốc, cảm thấy người hơi mệt mỏi, nó thiếp đi từ lúc nào không hay. Chương 8. Bệnh. Trên chiếc xe BMW kép, cô đúng là đồ heo ngốc mà, bị chơi một vố, giờ tỉnh chưa hả? Tình yêu đích thực, bớt mơ mộng đi. Biết lỗi nên nghỉ cãi rồi à? Này, Đinh Đinh, sao không trả lời? Hắn vừa lái xe vừa thuyết giáo nó, nhưng không hề hay biết mình đang độc thoại. Quay sang nó đang ngồi kế bên thì thấy mồ hôi nó đổ nhiều quá, mặt xanh hẳn đi, tay chân tím tái, lạnh như đá. Vội vàng đưa nó về nhà. Hắn cẩn thận bế nó từ xe vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt nó nằm vào chiếc giường êm ái. Sau đó, dùng nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể nó gần 40 độ C. Lạnh,